Trần Xiêm trầm ngâm một lát. Ngươi tuy rằng không có luyến ái, bất quá gần nhất có hay không trêu chọc người nào? Cái này chú thuật muốn hạ ở nhân thân thượng cũng không đơn giản. Trừ bỏ xuất quỹ này hạng nhất hạn chế ở ngoài, cơ bản liền không có khác chỗ hỏng. Còn có thể tại thời điểm mấu chốt khởi bảo hộ tác dụng thầm nhất cùng biểu tình dại ra tự hỏi. Trong chốc lát, trong miệng phun ra một cái tên. Con chồn, Từ Nhập Vọng nói. Hoàng Giao, cái nào cô nương? Thầm nhất cùng nói. Ngoạn Tào, nam được chứ? Chính là mộ thấy kia chỉ chồn. Từ Nhập Vọng, Nga, hắn biểu tình có điểm xấu hổ. Rốt cuộc thầm nhất cùng là hắn mang tiến mộ đi. Trần Xiêm, này có cái gì biện pháp cởi bỏ sao? Trần Xiêm nói, có nhưng thật ra có. Nhưng là đến trước tìm được chồn A, thầm nhất cùng nghe thấy lời này khóc cũng khóc không ra. Nghĩ thầm hắn đi chỗ nào tìm chồn A. Từ Nhập Vọng lại là chợt linh cơ vừa động. Suy nghĩ cái chủ ý. Bằng không, ngươi ra cái quỹ thử xem. Đem hắn câu ra tới. Thầm nhất cùng nói, ta cùng ai ra? Từ Nhập Vọng vén tay áo. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn xung phong nhận việc. Kết quả này Vương Bát Đản tay duỗi ra. Đem Trần Xiêm cấp đẩy ra đi. Đương nhiên là hắn lạp. Trần Xiêm, ngoặc kép, Từ Nhập Vọng ngươi cái này cậu nhật. Hết chương.